Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1498, tan vỡ Hồng Mông. Nghe xong Dịch Vân khiêu khích, Hồng Mông đạo quân nơi nào còn có thể nhẫn, hắn chấp trưởng Đại Càn Thần Châu nhiều năm, Đại Càn Thần Châu những đệ tử kia, ai thấy hắn không phải rất cung kính. Không dám thở mạnh một khẩu, coi như là thánh nhai thần quân cái kia chút người, gặp mặt cũng muốn khen tặng một phen, hắn từ đến gặp phải có người dám chỉ vào mũi của hắn. Mắng hắn, lão thất phu, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Hồng Mông đạo quân cầm trong tay trường đao, hướng về Dịch Vân vọt tới. Dịch Vân được bảo đỉnh tuy rằng sức phòng ngự mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Ở Hồng Mông luồng khí xoáy bên trong, Hồng Mông đạo quân tự lo không xong, nắm này mai rùa hết cách rồi. Nhưng ở đây ngoại bộ không gian, chỉ cần để hắn được cơ hội, hắn liền có thể lấy liền người mang đỉnh đồng thời lấy đi. Đến thời điểm đem Dịch Vân đỉnh đóng lại, chậm rãi luyện hóa, đó chính là bắt ba ba trong giỏ, tùy ý hành hạ. Nhưng Dịch Vân làm sao không biết điểm này, hắn lại nơi nào sẽ cho Hồng Mông đạo quân cơ hội này. Hồng Mông đạo quân vừa mới động, Dịch Vân cũng đã thu hồi Kháng Long đỉnh, mở ra Hồng Mông không gian, quay đầu chạy vội, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hắn làm sao sẽ cùng Hồng Mông đạo quân chết dập đầu. Hắn chính là muốn chọc tức chết lão thất phu này. Hồng Mông đạo quân ở phía sau mặt lửa giận ngút trời đuổi trong chốc lát, lại dần dần tỉnh táo lại, như thế đuổi tiếp, chẳng phải là cùng trước một dạng tình hình. Tên tiểu xúc sinh này, rõ ràng cho thấy ý định nghĩ muốn kéo hắn, nếu như hắn thật đuổi tiếp, đó chính là chúng rồi tiểu xúc sinh kế. Dịch Vân trốn, phát hiện Hồng Mông đạo quân lại xoay người đi rồi. Hắn không dùng nghĩ, đương nhiên là ngay lập tức sẽ thay đổi phương hướng, lại đuổi tới Hồng Mông đạo quân. Này Hồng Mông đạo quân không đuổi kịp hắn, nhưng hắn vẫn có thể đuổi theo Hồng Mông đạo quân. Dịch Vân nắm giữ Hồng Mông không gian, ở mảnh này nguyên sơ vũ trụ đơn giản là như cá được nước. Hồng Mông đạo quân muốn vứt bỏ hắn, đó là không có khả năng sự tình. Dịch Vân vừa đến, Hồng Mông đạo quân tựu đã nhận ra, thế nhưng hắn đã quyết định chủ ý, không để ý tới Dịch Vân, mà Dịch Vân đuổi một đoạn, phát hiện Hồng Mông đạo quân chỉ lo chôn đầu chạy đi. Căn bản không để ý tới mình, nhất thời nhíu mày đầu, như thế đuổi theo, nhiều vô vị. Hồng Mông đạo quân bản quyết định chủ ý, tựu làm Dịch Vân là không khí, nhưng vào lúc này, một luồng sắc bén khí đột nhiên từ phía sau lưng kéo tới. Lão thất phu, ăn ta một kiếm. Hồng Mông đạo quân liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một đạo kiếm quang lướt tới. Hai tay hắn giương ra, không gian pháp tắc ở trước mặt hắn tạo thành một đạo vặn vẹo màn ánh sáng, dường như ở trước mặt hắn đứng lên một mặt quang kính giống như. Kiếm quang chém ở quang kính bên trên, quang kính phóng ra một trận sóng quang, chậm rãi tiêu tan, mà cái kia kiếm quang cũng bị toàn bộ chặn lại rồi. Hồng Mông đạo quân sắc mặt tái xanh mắng nhìn xuất kiếm Dịch Vân. Mấy lần muốn xuất thủ, nhưng Dịch Vân cũng đã phòng ngừa chu đáo triệu hoán ra Kháng Long đỉnh. Nhìn thấy cái kia xưa cũ đại đỉnh, còn có đứng ở đại đỉnh bên cạnh, mặt tươi cười Dịch Vân. Hồng Mông đạo quân tức giận đến móng tay đều bấm tiến vào trong thịt. Dịch Vân sẽ chờ Hồng Mông đạo quân ra tay, nhưng Hồng Mông đạo quân âm lãnh theo dõi hắn nhìn một hồi sau, lại xoay người đi rồi. Lão ô quy còn rất có thể chịu, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào. Dịch Vân không cố kỵ chút nào lớn tiếng nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy Hồng Mông đạo quân thân ảnh lại dừng một chút, sau đó mới tiếp theo đi rồi. Sau đó mấy ngày, Hồng Mông đạo quân đều muốn điên. Hắn nghe nói qua người phàm thân thể xác phàm, đêm hè khó nhịn con muỗi đốt nỗi khổ, Này Dịch Vân, dưới cái nhìn của hắn, quả thực so với muỗi còn muốn đáng ghét. Sau lưng của hắn thỉnh thoảng vang lên: "Lão ô quy ăn ta một kiếm." Lão thất phu nhìn chỉ: "Tên mõ già chớ trốn." Thanh âm kèm theo Dịch Vân trò gian đầy dẫy công kích, để Hồng Mông đạo quân rất phiền phức. Hắn cảm giác được, này Dịch Vân nhất định chính là bắt hắn làm bia đang tu luyện. Mà trên thực tế, Dịch Vân cũng xác thực ôm dự tính như vậy. Hắn ở chiến trường thượng cổ mười mấy năm qua, tu vi tăng nhanh như gió, từ tôn giả trung kỳ đỉnh điểm, mãi cho đến áp sát thần quân. Nhưng mặc cho uống nhiều hơn nữa được vong xuyên thủy, Dịch Vân kinh nghiệm thực chiến trung quy không đủ. Thực lực của hắn cần ở trong chiến đấu mài giũa. Đương nhiên, nếu như là đối đầu đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, có thể nhiều lần đột phá cực hạn của mình, vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại có Hồng Mông đạo quân ở trước mắt mình, quả thực cơ hội ngàn năm một thuở, Dịch Vân làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc này được Hồng Mông đạo quân đã tức giận đến giận sôi lên, một mực hắn lại đem Dịch Vân không có cách nào. Chỉ cần hắn một không nhịn được ra tay, Dịch Vân tự lập tức chui vào chiếc đỉnh lớn kia bên trong. Lợi dụng Hồng Mông pháp tắc thoát được rất xa. Trước Hồng Mông đạo quân đối với Kháng Long đỉnh còn cảm thấy đỏ mắt. Nhưng hiện tại hắn vừa nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này liền cảm thấy nhức đầu. Nhìn thấy tự hận không thể đem nó đánh nát bét. Ngoài ra Hồng Mông đạo quân cũng phát hiện, Dịch Vân đây là đang không ngừng mà tiêu hao nguyên khí của hắn. "Tiểu súc sinh, bằng tu vi của ngươi, cũng nghĩ hao tổn quá ta." Hồng Mông đạo quân trong lòng hận hận thầm nghĩ, hắn chống đối Dịch Vân công kích cố nhiên tiêu hao không ít nguyên khí. Nhưng Dịch Vân làm người công kích, nguyên khí tiêu hao chỉ có thể so với hắn càng to lớn hơn. Nếu như Dịch Vân tiếp tục kéo dài, nói không chắc là mua dây buộc mình. Hồng Mông đạo quân mặc dù một lòng nghĩ muốn thoát khỏi Dịch Vân, nhưng nếu như Dịch Vân lộ ra kẽ hở, hắn thì sẽ nổi lên, đem Dịch Vân tóm lấy. Đùa lửa, chung quy khả năng tự thiêu được. Dọc theo con đường này, Hồng Mông đạo quân ở trước, vẫn không có phát hiện bất kỳ hỗn độn thạch. Dịch Vân cái kia tiểu súc sinh coi như nghĩ muốn bổ sung nguyên khí cùng Hồng Mông lực lượng, cũng không có cơ hội. Nếu như có hỗn độn thạch xuất hiện, vậy càng tốt. Hắn nực trước, coi như Dịch Vân có cướp giật hỗn độn thạch quỷ dị thủ đoạn, cũng không phải sử dụng đến. Những hỗn độn thạch kia đều sẽ vì hắn đoạt được. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, Hồng Mông đạo quân nhưng từ từ phát hiện không đúng. Dịch Vân ở hắn phía sau vẫn như cũ thỉnh thoảng phát động công kích. Mà hắn nhìn Dịch Vân trạng thái, không chỉ có không có nửa điểm uể oải, trái lại tinh thần gấp trăm lần, nhảy nhót tưng bừng, thậm chí công kích còn càng biến càng mạnh. Hồng Mông đạo quân trăm bề bất đắc kỳ giải. Dịch Vân rõ ràng tu vi so với chính mình thấp, nguyên khí của hắn làm sao sẽ thâm hậu như thế? Hắn đem phạm vi của thần thức mở rộng, tỉ mỉ mà quan sát đến Dịch Vân, nghĩ muốn tìm ra Dịch Vân đến tột cùng có quỷ gì. Một ngày phía sau, Hồng Mông đạo quân đột nhiên phát hiện, một đạo hôi quang ở thần thức của hắn phạm vi biên giới xẹt qua. Hỗn độn thạch, này hỗn độn thạch như có linh tính giống như vậy, ở thần thức của hắn phạm vi biên giới vạch ra một đạo thật to đường vòng cung, hoàn toàn vòng qua Hồng Mông đạo quân, sau đó trừng trừng đầu nhập vào Dịch Vân trong tay. Hồng Mông đạo quân chỉ cảm thấy lồng ngực một buồn rầu. Hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính được này hỗn độn thạch còn sẽ chuyển hướng. Này hỗn độn thạch linh trí, càng đã đạt đến trình độ như thế, Hồng Mông đạo quân lúc này đều có đấm đất ba thước hướng về di chuyển. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, cái kia Dịch Vân đến cùng hắn có khác biệt gì? Tại sao hỗn độn thạch không phải muốn tuyển chọn cái kia tiểu súc sinh a? Kỳ thực liên quan với điểm này, Dịch Vân chính mình cũng không nghĩ tới sẽ phát triển đến tình trạng này. Dịch Vân Kháng Long đỉnh bên trong đã phong mấy chục viên hỗn độn thạch. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Vân hấp thu hỗn độn thạch gần nửa năng lượng. Đến hiện tại, hắn chỉ lấy một thành. Nguyên bản cái kia chút ở vào Hồng Mông Đạo Quân đi tới dọc đường, nhất định phải bị Hồng Mông Đạo Quân bắt giữ hỗn độn thạch. Bởi vì Dịch Vân cùng Kháng Long đỉnh bên trong cái khác hỗn độn thạch nhắc nhở, mới tránh được một kiếp. Chúng nó cũng không ngại Dịch Vân lấy đi chúng nó một thành sức mạnh làm báo đáp. Dù sao cũng thời gian đối với hỗn độn thạch mà nói là không có ý nghĩa. Dịch Vân một đường đuổi theo Hồng Mông Đạo Quân đánh, lại có hỗn độn thạch làm bổ sung. Hồng Mông Đạo Quân dù cho tu vi cao đến đâu, cũng bị mài đến không còn tính khí. Dần dần, theo Hồng Mông Đạo Quân tiêu hao quá lớn, tinh lực dồi dào Dịch Vân dùng để đánh Hồng Mông Đạo Quân phương thức cũng là càng nhiều. Công kích tần suất cũng cao hơn, vừa bắt đầu là theo một đoạn đột nhiên công kích một lần, sau đó là đuổi theo không ngừng mà đánh, quả thực như đánh túi bụi. Dịch Vân công kích vừa bắt đầu đối với Hồng Mông Đạo Quân mà nói, dường như gãi không đúng chỗ ngứa, thế nhưng mình giảm đối phương tăng bên dưới, Dịch Vân công kích cũng rốt cục cho Hồng Mông Đạo Quân mang đi một chút phiền toái. Mặc dù chỉ là quần áo tổn hại, lưu lại một ít tổn thương trình độ, nhưng bị một tên tiểu bối lần nữa thương tổn được, nhưng để Hồng Mông Đạo Quân giận dữ không thôi. Hồng Mông Đạo Quân làm việc từ lý do tâm, hung hăng càn quấy, sát phạt quả quyết, hắn chưa bao giờ hối hận giết qua cái gì người, trêu chọc qua cái gì kẻ thù. Thế nhưng hắn giờ khắc này đáy lòng, nhưng là thật có chút hối hận chưa qua suy nghĩ, liền trực tiếp chọc cái này Dịch Vân. Hắn đời này cũng chưa từng thấy cũng khó dây dưa như vậy tiểu nhân. Lại tiếp tục như thế, tuy rằng không đến nỗi bị Dịch Vân dây dưa đến chết, cũng phải bị Dịch Vân lấy hết, mà trái lại Dịch Vân, nhưng sinh long hoạt hổ, càng chiến càng hăng, thông qua cùng thực lực vượt qua mình cao thủ quá chiêu. Dịch Vân tu vi càng ngày càng tinh thâm, pháp tắc vận dụng cũng càng ngày càng quen thuộc. Dịch Vân Hồng Mông pháp tắc đến từ chính Thanh Mộc đại thế giới, so với hắn đại hủy diệt pháp tắc tới nói, vốn là yếu rất nhiều, nhưng là hiện tại, bởi vì hấp thu nhiều như vậy hỗn độn thạch, Dịch Vân Hồng Mông pháp tắc đã đuổi sát mà lên, đã so với hủy diệt pháp tắc không kém nhiều. Như vậy tiếp tục kéo dài, hắn Hồng Mông pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc sẽ hoàn mỹ dung hợp. Vào lúc ấy, thực lực của hắn lại đem có một cái bay vọt về chất. Lão thất phu, đón thêm ta một kiếm. Dịch Vân một tiếng hét rõ, trong tay huyễn tuyết kiếm thẳng chém mà xuống. Chiêu kiếm này, dung hợp hủy diệt cùng hỗn độn đại đạo, một kiếm phai mờ thời không. Tuy rằng cách mấy trăm trượng khoảng cách, thế nhưng là chớp mắt xuất hiện ở Hồng Mông Đạo Quân trước mặt. Cút cho ta. Hồng Mông Đạo Quân một tiếng hét lớn, trường đao trong tay chém xéo mà ra. Một đao này cũng là Hồng Mông chi đạo, một đao trầm trọng vô cực, có thể chém vỡ ngôi sao. Ầm ầm, cuồng mãnh đến nổ tung. Hồng Mông Đạo Quân chỉ cảm thấy toàn thân nguyên khí khuấy động, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa hủy diệt cùng Hồng Mông lực lượng pháp tắc, dĩ nhiên đột phá hắn hộ thể nguyên khí, nhảy vào đến trong kinh mạch của hắn, chung quanh tàn phá. Cái gì? Hồng Mông Đạo Quân hai mắt sâu hàn, trong mắt sát ý bắn ra. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân trưởng thành dĩ nhiên nhanh như vậy. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở Dịch Vân truy đuổi hắn trong khoảng thời gian này, sự công kích của hắn càng ngày càng ác liệt. Từ vừa mới bắt đầu được gãi không đúng chỗ ngứa, đến để áo quần hắn tổn hại, mà hiện tại, dĩ nhiên đã có thể đột phá hắn hộ thể nguyên khí. Hắn lập tức vận lên năng lượng, tiêu diệt trong kinh mạch lực lượng pháp tắc. Hồng Mông Đạo Quân hiện tại đã tức giận đến ruột đều vắt ở cùng nhau. Hắn nguyên bản phong kín vùng không gian này, muốn cho Dịch Vân đến cái bắt ba ba trong giỏ. Không nghĩ tới bây giờ là hắn bị đuổi theo đi. Toàn thân quần áo tổn hại. Chật vật đến rồi trình độ như thế này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.